Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời mời đơn giản và thẳng thắn như vậy khiến Dư Vãn không nhịn được cười và bước đến. Tất nhiên rồi, Lục tiên sinh. Chỉ mới là bắt đầu mà đã khiến fan cuồng nhiệt đến không thể rời mắt. Hai người còn dùng kinh ngữ nữa, cảm giác thật là tôn trọng nhau. Cách xưng hô này ngọt quá đi, mọt c, h, ế, t mất rồi. Khí chất lạnh lùng quanh Lục Trầm đã dịu đi, không còn vẻ xa cách ngàn dặm như trước. Anh tập trung nhìn Dư Vãn, dường như trong mắt anh chỉ có cô. Trước chuyến du lịch, anh không nghĩ rằng mình thích Dư Vãn, chỉ đơn giản cảm thấy cô thú vị. Cho đến khi trong suốt chuyến đi, hình ảnh của Dư Vãn thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu anh. Bất kể là khi cô đơn thân chống lại những quy tắc ngầm, hay khi không khách sáo mà đối đầu với những người cố tình gây sự. Thậm chí khi An Bác tỏ tình, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, thậm chí mong đợi thấy Dư Vãn từ chối. Tất cả những điều này khiến anh nhận ra rằng cô gái này rất đặc biệt. Vãn Vãn, chúng ta quen biết nhau nhờ chương trình và cũng khá hợp nhau. Anh không biết em cảm thấy thế nào về anh, nhưng anh thì rất rung động. Em có sẵn sàng thử cùng anh không? Nói không cảm động thì là nói dối. Thậm chí Dư Vãn rất muốn lập tức đồng ý, lời tỏ tình ngắn gọn nhưng rất chân thành. Nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình, Dư Vãn mím môi, cười bình thản. Đại thần, em rất thích những tác phẩm của anh. Khi nào em có thể đứng ngang hàng với anh, chúng ta hãy thử nhé. Lục Trầm im lặng một lát, sau đó nở nụ cười thông suốt. Anh đưa tay ra, được, anh sẽ đợi em. Hai người bắt tay, mang theo cảm giác như hẹn gặp nhau trên đỉnh cao. Nhưng chỉ mình Dư Vãn biết, sẽ không có ngày đó. Hai. Có lẽ Vãn Vãn không muốn bắt đầu một mối quan hệ quá sớm. Khốn thật, liệu có phải Vãn Vãn nghĩ rằng khoảng cách giữa hai người quá xa không? Chúng ta phải tôn trọng quyết định của chị. Chúng ta luôn ủng hộ chị. Đến đây, chương trình đã khép lại một cách hoàn hảo. Kiều Sở Sở nhìn số lượng người theo dõi tăng không ngừng, nụ cười trên môi không hề tắt. Cá cược của chúng ta chắc chắn đã thắng rồi. Trước đây, Dư Vãn đã nói hết về thỏa thuận cá cược cho Kiều Sở Sở biết. Cô vốn nghĩ rằng mình có 50 khả năng thất bại, không muốn để Kiều Sở Sở bị liên lụy. Nhưng không ngờ cô gái nhỏ này lại rất quyết tâm, nhất định muốn cùng cô tiến thoái cùng nhau. Chúng ta đi về công ty ngay, phải khiến bọn họ biết tay. Dư Vãn trực tiếp tiến đến văn phòng của ông chủ, không chút khách khí ngồi xuống ghế đối diện. Tôi thắng rồi, lấy hợp đồng ra đi. Ông chủ đã nhận được tin từ trước, đang chờ sẵn trong văn phòng. Ông ta ném hợp đồng đã chuẩn bị sẵn lên bàn, cười gượng gạo nói. Giờ thì là ngôi sao lớn rồi, chẳng coi ông chủ ra gì nữa. Dư Vãn thoải mái dựa vào ghế, không chút bận tâm trước lời mỉa mai. Ông còn nhớ mình là ông chủ à, trước đây ép tôi đến mức đó, tôi cứ tưởng ông là hoàng đế cơ đấy. Sắc mặt ông chủ tái mét, bớt lắm lời đi, đừng có được lợi còn giả bộ, ký nhanh lên. Dư Vãn cầm lấy hợp đồng. Từng trải qua một lần ký hợp đồng bất lợi, tất nhiên lần này cô không ngu ngốc mà lao vào hố. Cô phải kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết. Cô lật dở hợp đồng, đồng thời quan sát phản ứng của ông chủ. Bề ngoài ông ta tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Vãn cảm thấy không ổn, cô đọc kỹ hơn, gần như là giả soát từng từ. Ký được chưa? Ông chủ đập mạnh tay xuống bàn. Ai là ông chủ ở đây? Dư Vãn cười lạnh. Nếu trước đó cô chỉ nghi ngờ, thì bây giờ cô đã chắc chắn. Bản hợp đồng này chắc chắn có vấn đề. Mặc cho ông chủ giận dữ đến thế nào, Dư Vãn vẫn từ tốn xem xét, không hề vội vàng. Nhìn kỹ lại, đúng là cô phát hiện ra sơ hở trong bản hợp đồng. Dư Vãn hất bản hợp đồng trở lại bàn. Định giở trò sau lưng hả? Tôi sẽ không ký bản hợp đồng này đâu. Ông chủ cười mỉa mai. Đây là cô tự không muốn ký đấy nhé. Cô có giỏi thì cứ làm vậy đi. Tôi muốn xem còn công ty quản lý nào dám nhận cô. Dư Vãn biết rằng không còn lý do gì để tiếp tục nói chuyện nữa. Ông chủ rõ ràng là muốn chơi chiêu. Cô lập tức rời đi, nhưng không định để ông ta được yên. Cô quay sang cười một cách đầy ám muội với Kiều Sở Sở. Nếu họ không biết điều, đừng trách chúng ta dùng chính cách của họ để đối phó lại. Kiều Sở Sở dùng mình nhưng vẫn vô điều kiện tin tưởng Dư Vãn, gật đầu một cách phối hợp. Dư Vãn lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm gọi 3 cuộc điện thoại. Sau đó, cô quay lại ngồi trong văn phòng của ông chủ. Mặc cho ông ta tức giận, cô vẫn điềm nhiên không phản ứng. Giở trò với tôi phải không? Cô cứ ngồi đây mãi đi. Ông đây tan làm rồi. Ông chủ chuẩn bị đứng dậy ra về thì cánh cửa văn phòng đột ngột mở ra. Xin chào, chúng tôi là từ ủy ban kiểm định. Ai là cô Dư Vãn? Lúc này Dư Vãn mới uể oải đứng dậy, đưa bản hợp đồng trên bàn cho nhân viên. Là tôi đã nộp đơn yêu cầu kiểm định. Ngoài bản hợp đồng này, còn có hợp đồng hiện tại của tôi, đều có nhiều điều khoản bất lợi. Ông chủ tức đến phát hỏa, ánh mắt trở nên đầy thù hận. Dư Vãn cười nhạt, đừng vội, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Cửa lại một lần nữa mở ra. Ai là người tố cáo hệ thống phòng cháy chữa cháy không đạt chuẩn? Lại một lần nữa, Dư Vãn đứng ra, dẫn họ đi xem hệ thống phòng cháy chữa cháy đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu. Ông chủ ngồi bệt xuống ghế, không ngờ Dư Vãn lại nhắm thẳng vào sở cứu hỏa. Nếu là 2 năm trước, ông ta còn không sợ, nhưng từ năm ngoái, những thiết bị này đã không còn đạt tiêu chuẩn an toàn. Công ty lớn, tầng nào cũng phải có thiết bị đạt chuẩn. Lòng ông chủ nguội lạnh, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cho đến khi cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Tim ông chủ thắt lại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông đã bị đả kích đến lần thứ 3. Xin chào, chúng tôi đến từ cơ quan thuế. Có người tố cáo công ty trốn thuế, mong người phụ trách đi theo chúng tôi về điều tra. Ông chủ như mất hết sức lực, lập tức ngã quỵ xuống đất. Tim ông ta rơi xuống vực thẳm, mặt mày tái mét, giận dữ trừng mắt nhìn Dư Vãn. Dư Vãn, cô dám làm vậy với tôi. Cô không sợ sẽ chẳng có công ty quản lý nào dám ký hợp đồng với cô sao? Dư Vãn cao ngạo nhìn xuống, cô thực sự không sợ. Dù gì cô cũng chẳng còn gì để mất, sống được đến lúc đó hay không còn chưa biết. Trước khi chết, cô quyết không chịu đựng bất cứ ấm ức nào. Ông chủ bị đưa đi, chuyện gia hạn hợp đồng cũng tan thành mây khói. Kiều Sở Sở vốn chỉ là người mới, không có tình cảm gì với công ty. Giờ công ty rối loạn, cô cũng theo Dư Vãn rời đi. Dư Vãn nằm nhà không làm gì suốt 3 ngày, bỗng nhiên nhận được lời mời từ công ty giải trí Thịnh Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Vãn vốn đang lười biếng nằm dài, thấy vậy liền bật dậy. Thịnh Tinh, một trong những công ty quản lý hàng đầu trong giới giải trí, đứng sau là một thế lực cực kỳ lớn, nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào. Có thể nói, không có nghệ sĩ nào mà Thịnh Tinh không thể nâng tầm. Vậy mà giờ họ lại chủ động mời cô, thậm chí còn đồng ý để cô mang theo Kiều Sơ Sơ. Cách chương.